Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178. Này kịch bản, không ai là hoàn toàn hảo, cũng không ai là hoàn toàn hư, Giang Nhất Minh nói. Thử kính nhật tử tới rồi. Bào Khải Văn lái xe chờ tiểu thiếu gia đến phim trường. Chính xếp hàng chờ thử kính. Bào Khải Văn thuận miệng hỏi hắn kịch bản nhìn không? Cảm thấy thế nào, Hồ Ly ta xem khá tốt. Vai chính sao, Tăng Nhân cũng không kém. Nơi này đầu liền tổng đốc sát một cái vai ác đi, Bào Khải Văn cũng nhìn kịch bản. Nói, đặc biệt hắn xem Hồ Ly tao tổng đốc phản bội. Huyết nhiễm hắc hóa kiều đoạn. Đúng là hiện tại người xem thích ăn kịch bản. Hắn cân nhắc Giang tiểu thiếu ra diễn. Nhất định lại có thể vòng một phiếu ngao ngao kêu, đau lòng, phấn. Giang Nhất Minh nghe vậy nhìn Bào. Khải Văn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, nhân yêu bất lưỡng lập. Tổng đốc sát có hắn lập trường. Diệt yêu thế ở phải làm. Hồ Ly sơ khai tâm trí. Thiện tâm ngây thơ, nhưng xúc động cũng bằng xử trí theo cảm tính. Thẩm cục không rõ, thị phi thiện ác tất cả đều là nghĩ sai thì hỏng hết. Bào Khải Văn dừng một chút. Lại hỏi, kia Tăng Nhân đâu? Tăng Nhân, thì thật cũng bất công. Rốt cuộc làm người, đánh nhân yêu hay không liên quan cờ hiệu. Tự tiện đem yêu thuộc địa vòng vì nhà giam. Hạn chế yêu đi ra ngoài. Lại nhận định hồ ly lòng mang lệ khí. Yêu cầu dốc lòng tu hành. Nói đến cùng cũng là cố chấp mình thấy, Giang Nhất Minh nói, Bào Khải Văn trừ trừ khóe miệng. Bị Giang tiểu thiếu gia như vậy một phân tích, giống như toàn bộ kịch bản, liền không một cái là hảo nhân vật cho nên ta nói này kịch bản có ý tứ. Ai đều không như vậy hảo, cũng không như vậy hư, các có lập trường mà thôi, Giang Nhất Minh còn nói thêm. Ngón tay nhẹ đạn mặt bàn, cười cười. Thuần một sắc người tốt người xấu có ý tứ gì? Bất quá là các mặt phổ mà thôi. Vẫn là như vậy nhân vật có chút ý tứ, vậy ngươi cảm thấy cái nào nhân vật nhất có ý tứ? Bên cạnh đi tới một cái diện mạo bình phàm, mang mắt kính nam nhân. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, Giang Nhất Minh dương mắt nhìn nhìn hắn. Khẽ nhếch nhướng mày, không có đáp lời, nam nhân phản ứng lại đây. Ngượng ngùng mà cười cười, nói. Vừa rồi vừa lúc nghe thấy các ngươi nhị vị thảo luận. Cảm thấy rất có ý tứ. Vô tình nghe lén, Bào Khải Văn nhận ra đối phương là bộ điện ảnh này chủ bút biên kịch. Hắn hơi kinh ngạc, cùng Phùng Đồ Chi tầm mắt đánh cái đối mặt. Đối phương chiều hắn khẽ cười cười. Nhưng thấy đối phương cũng không có lộ minh thân phận ý tứ. Bào Khải Văn nghĩ nghĩ liền cũng không có mở miệng nói cái gì, Giang Nhất Minh híp híp mắt. Chú ý tới Bào Khải Văn biểu tình biến hóa, tùy tiện đoán xem cũng có thể đoán được trước mắt người kia là ai. Hắn nói, nếu ta là tới thử kính hồ ly, vậy hồ ly hảo, nam nhân nở nụ cười. Nói, người cũng rất có ý tứ, Giang tiểu thiếu gia chiều người nọ liệt khai một cái đặc biệt dối trá. Khách sáo giả cười, hiển nhiên là lười đến lại cùng đối phương nói chuyện. Hắn lấy ra di động. Chơi nổi lên game xếp hình Tetris, Giang Nhất Minh một bộ không ấn lẽ thường ra bài phản ứng xem đến. Phùng Đồ Chi nhất lăng, đại khái là chưa từng thấy trong giới có cái nào diễn viên sẽ như vậy không kiêng nể gì mà lộ ra. Giả cười, như là ước gì để cho người khác biết chính mình có bao nhiêu không kiên nhẫn dường như, Bào Khải Văn. Bất đắc dĩ, đứng lên che ở Giang Nhất Minh trước người. Cùng đối phương khách sáo hàn huyên vài câu, Phùng Đồ Chi cười cười. Không để bụng, cùng Bào Khải Văn thuận miệng hàn huyên hai câu sau liền rời đi, như thế nào thử kính muốn bài lâu. Như vậy, khi nào hảo, Giang Nhất Minh gặp người đi rồi. Hai chân vừa dẫm, duỗi dài chân thân thân lười eo. Lười biếng hỏi, nhanh nhanh, Bào lão sư trấn an tiểu thiếu gia kề bên cạn kiệt kiên nhẫn. Ai cũng không biết thử kính thí chính là cái gì nội dung. Nghe nói đường tiên lễ thử kính còn rất có một phong cách riêng. Nếu là cùng chúng ta kế hoạch chuẩn bị không giống nhau. Cũng không quan hệ, dù sao đường tiên lễ đối với người ấn tượng không tồi. Cùng lắm thì ngươi liền đem ngươi về điểm này, hành xử khác người tính chất đặc biệt phát huy ra. tới, hành xử khác người tính chất đặc biệt. Giang tiểu thiếu gia nhướng mày, nghe tới không giống như là lời hay, nói ngắn lại không cần lo lắng, không cần khẩn trương. Bình thường phát huy, Bào Khải Văn vô pháp giải thích. Nguyên Lành mang theo một câu qua đi, Giang Nhất Minh suy một tiếng. Giơ lên cằm, ta, lo lắng, khẩn trương, ngươi ở nói giỡn, Bào Khải Văn, ngoặc kép, không sai biệt lắm chính là như vậy, hành xử khác người. Duy trì được Giang tiểu thiếu gia. Chương 183 giả thần giả quỷ thứ 183 thiên ngả thần giả quỷ thứ 183 thiên đệ nhị. Càng Giang đại ca, cách phách cái kia lưu chữ tóc dài hàng xóm quả nhiên không có hảo tâm chờ thử kính đến phiên Giang. Nhất Minh thời điểm, Giang Nhất Minh đã mau ngủ rồi. Vẫn là Bào Khải Văn đem người đánh thức. Mới mơ mơ màng màng đi theo nhân viên công tác đi thử kính để mơ siêu đử kính nội dung đích xác. Thập phần có một phong cách riêng, Giang Nhất Minh vào phòng nhỏ sau, liền thấy trên mặt bàn lưu chữ thượng một cái thử kính nghệ sĩ bài thi. Hắn nhướng mày đầu, không nghĩ tới đóng phim thử kính còn phải làm bài thi. Từ trước đến nay là khảo thí học sinh xuất sắc Giang tiểu thiếu gia ngược lại là tâm định rồi. Luận thi viết. Hắn không sợ, so làm hắn diễn kịch còn nhẹ nhàng, hắn cuốn cuốn tay áo. Ngồi xuống, lấy bài thi tới, rất có vài phần kêu, mang rượu tới, bộ tịch đường tiên lễ ha hả cười. Loát loát chính mình tân xúc tiểu dâu dê, ngươi liền không cần làm bài thi, vừa rồi đã xem như khảo hạch qua, Giang Nhất Minh nghe vậy. Ánh mắt chuyển hướng ngồi ở đường tiên lễ bên cạnh mắt kính nam nhân, đối phương chiều hắn hơi hơi. Mỉm cười, tự giới thiệu một chút, ta là Phùng Đồ Chi, ta đây liền không cần tự giới thiệu. Các ngươi trên tay kia chương lý lịch sơ lược, nói không chừng so với ta chính mình nhớ tới giới thiệu nội dung còn muốn kỹ càng tỉ mỉ, Giang. Nhất Minh một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía đường tiên lễ cùng Phùng Đồ nói đến nói, đường tiên lễ cười rộ lên, hắn nói. Ngươi thử kính nội dung. Không khác, liền tùy tiện tâm sự thiên đi, liêu cái gì? Giang Nhất Minh hỏi, ngươi cảm thấy kia chỉ hồ ly thế nào? Phùng Đồ Chi hỏi, Giang Nhất Minh kéo kéo khóe miệng. Ngươi phía trước không phải nghe thấy ta cùng Bào lão sư nói chuyện. Ta cái nhìn vẫn là dáng vẻ kia, không thay đổi quá, Phùng Đồ nói đến nói. Vậy ngươi cảm thấy ngươi cùng kia chỉ hồ ly, này đó địa phương tương tự. Không có một phân tương tự, Giang Nhất Minh quyết đoán nói. Kia chỉ hồ ly, ngây thơ mà thiện tâm, mềm lòng lại xúc động, cùng hắn không có một tia giống nhau điểm mơ siêu. Phùng Đồ Chi cười cười. Lại hỏi, vậy ngươi cùng cái kia tăng nhân đâu? Ngoặc kép, Giang Nhất Minh dừng một chút, nhất thời không có đáp lời, cái kia tăng nhân cùng hắn có tương tự chỗ. Giang Nhất Minh chỉ cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết mà thôi, qua sau một lúc lâu. Giang Nhất Minh từ thử kính trong phòng ra tới. Bào Khải Văn xem hắn sắc mặt chưa nói tới đẹp, liền câm miệng không hỏi thử kính sự tình. Chỉ là nói, ta bày một chút nhật trình biểu, cho ngươi phóng cái 11 thiên tiểu nghỉ dài hạn, từ dưới cái tuần khởi. Thế nào, không tồi, là cái tin tức tốt, Giang Nhất Minh hơi gật đầu. Vô ý thiệt tình mà khen một câu, hiển nhiên có lệ cực kỳ, Bào Khải Văn dừng một chút. Nhịn không được quay đầu lại nhìn xem nhốt lại thử kính gian cửa phòng. Buồn bực bên trong đường tiên lễ cùng Phùng Đồ Chi hai người cùng Giang Nhất Minh nói gì đó. Như thế nào tiểu thiếu gia đi vào thời điểm còn êm đẹp lười biếng đánh ngáp. Ra tới lại là như vậy. Bào Khải Văn rất là buồn bực, Giang Nhất Minh cái gì cũng không cùng Bào Khải Văn nói. Thế cho nên qua một ngày, đường tiên lễ gọi điện thoại lại đây, tự mình nói cho Bào Khải Văn thử kính kết quả thời điểm. Bào Khải Văn một chút chuẩn bị tâm lý cũng chưa, Giang tiểu thiếu gia là trúng cử, nhân vật lại không phải sớm định ra hồ ly, mà là cái kia tăng nhân, hảo hảo một phen biến thành nhị phiên. Bào Khải Văn trong lòng là có chút ngật đáp, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây là Giang Nhất Minh đệ nhất bộ điện ảnh, một phen kháng phòng bán vé, không khỏi có chút mạo hiểm, lại là cùng đường tiên lễ hợp tác, quá mức bắt mắt, súng bắn chim đầu đàn, nhị phiên vị trí có thể tiến có thể lui, cũng có thể che lấp mũi nhọn. Xem như đánh bậy đánh bạ ngược lại càng thích hợp một ít, Bào Khải Văn đem kết quả thông chi tới rồi. Giang Nhất Minh ở điện thoại kia đầu an tĩnh vài giây. Thế cho nên Bào Khải Văn đều nhịn không được nhìn xem di động tín hiệu có phải hay không. Ném mơ siêu hắn chậm chạp mới nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng ta đã biết. Sau đó chính là cắt đứt điện thoại, đô đô, vội âm mơ siêu Bào Khải Văn suy tư. Này phản ứng giống như đối kết quả này một chút cũng không ngoài ý muốn. Giang Nhất Minh đích xác không ngoài ý muốn. Từ Phùng Đồ Chi vào cửa sau hỏi hắn mấy vấn đề liền đã nhìn ra. Cái này chú bút biên kịch hiển nhiên càng vừa ý hắn đi diễn cái kia tăng nhân, Giang Nhất Minh ngẫm. Lại cái này đổi giác cũng hảo. Làm hắn đi diễn một cái ngây thơ vô tri thiện tâm xúc động hồ ly. Hắn còn không chừng diễn thành cái gì bộ dáng đâu. Hắn căn bản liền không biết như vậy nhất hào người. Nên là cái gì bộ dáng tư thái. Hắn cũng căn bản sẽ không có như vậy ánh mắt bởi vì vai chính chậm chạp tìm không thấy người tới. Diễn, đoàn phim bên kia cũng không vội mà khởi động máy. Giang Nhất Minh cầm tới tay nghỉ dài hạn đi tìm Trung Thịnh vốn định mang Giang Nhất Minh ra ngoại quốc lắc lư một vòng, nhưng bị Giang Nhất Minh phủ định rớt, vốn dĩ kỳ nghỉ liền không nhiều lắm, còn phải tốn ở trên phi cơ mười mấy giờ. Mệt quá độ Trung Thịnh nghe vậy buồn cười, ngẫm lại cũng liền từ bỏ. Cuối cùng tính toán mang theo tiểu thiếu gia hảo hảo xem vừa thấy tổ quốc rất tốt Giang Sơn, Du. Ngoạn lộ tuyến liền tính toán dọc theo Trường Giang, đi mấy cái thành thị, nhìn xem Sơn Thủy, thử xem nông gia nhạc trăm công ngàn việc tổng tài ôm laptop. Ngồi xếp bằng ngồi ở Giang tiểu thiếu gia trên giường, đầu tiên là định rồi vé máy bay, lại là một gian địa phương dân túc đi tìm đi. Một chút cũng không giả trợ lý tay, Giang Nhất Minh liền ngồi ở hắn bên cạnh. Chơi di động, thường thường thăm cái đầu xem hai mắt cái này thế nào? Trung Thịnh hỏi hắn, Giang Nhất Minh nhìn mắt, ngắn gọn hào phóng, sắc điệu là mộc chất hòa hoãn. Hắn gật gật đầu, cũng không tệ lắm mơ siêu, Trung Thịnh xem Giang Nhất Minh gật đầu. Liền đem phòng định ra tới, một chút cũng không nhắc nhở Giang tiểu thiếu ra đây là một gian chỉ có một chương giường lớn hai. Người phòng, đúng rồi. Chúng ta đây là đi chỗ nào chơi? Giang Nhất Minh bỗng nhiên nhớ tới. Ra tiếng hỏi, Trung Thịnh nhướng nhướng mày. Nắm Giang tiểu thiếu ra lỗ tai. Vừa rồi liền không cẩn thận nghe ta nói. Giang Nhất Minh tê tê đảo hút khí lầu bầu đau. Trung Thịnh liền buông ra tay. Thậm chí còn xoa nhẹ hai hạ. Đau, Giang tiểu thiếu ra dương lên môi. Cười đến đặc biệt giảo hoạt. Không niết liền không đau. Vừa rồi chỉ lo tưởng lúc sau liền chúng ta hai người đi ra ngoài. Sẽ là cái gì quang cảnh, liền không nhớ ngươi nói muốn đi đâu nhi chơi, Trung Thịnh đối cái này trả lời còn tính vừa lòng. Tạm thời làm Giang Nhất Minh lừa gạt qua quan, hai cái nam nhân đi ra ngoài. Hành lý không nhiều lắm, cũng chính là thời tiết tiệm lạnh, muốn xuyên y phục dày điểm, chiếm chút thể tích, nhưng cũng vô cùng đơn giản. Một người một cái 28 tấc cái dương là đủ rồi, Giang Nhất Minh cùng nhà mình người đại diện báo bị. Một chút hành trình cùng ngày về thời gian sau, liền dẫn theo cái dương đi theo Trung Thịnh đi rồi, thẳng đến sắp thượng phi cơ. Hắn mới nhớ tới chính mình còn quên mất một sự kiện nhi, hắn vội vàng phi cơ cất cánh trước. Cấp nhà mình đại ca đã phát điều WeChat A còng điệu thấp. Mấy ngày nay ta cùng Trung Thịnh đi ra ngoài chơi một vòng. Không ở nhà, trong núi khả năng tín hiệu không tốt, tiếp không đến điện thoại. Ngươi nhớ rõ giúp ta cùng ba mẹ nói một tiếng A còng đại ca. Ngươi cùng Trung Thịnh đơn độc đi ra ngoài. A còng điệu thấp, không nói nhiều, phi cơ muốn bay, A còng điệu thấp, cúi chào, Giang Tầm Xuyên nhìn trên màn hình vẫy tay đáng yêu tiểu nhân biểu tình. Tâm ngạnh, bảo bối của hắn đệ đệ, như thế nào đi theo Trung Thịnh nói đi là đi đâu? Còn lệch hướng không tín hiệu núi lớn phi, Giang đại ca dùng sức chọc bút máy tiêm, cảm thấy cách vách cái kia lưu trữ tóc dài hàng xóm căn bản không có hảo tâm. tiểu tâm tư nhiều hơn, tưởng đem ngòi bút chọc hỏng rồi không cần phê văn kiện. Một đạo lạnh lạnh thanh âm từ bên cạnh truyền đến, nghe được Giang đại ca run lên, ngòi bút mực nước phớt ra thảm vựng khai một cái tiểu hắc điểm mơ siêu ta cho ngài bị một ống đựng. Bút bút máy, ngài chậm rãi chọc bí thư đầy đầy mắt kính, nhợt nhạt cười, ôm một sấp văn kiện khinh khinh xảo xảo đặt ở Giang Tầm Xuyên bàn làm việc thương. Một ống bút máy đè ở văn kiện thương, thỉnh ngài tiếp tục Giang Tầm Xuyên, ngoặc kép. Chính mình chiêu bí thư, tổng không thể mới vừa tiền nhiệm mấy tháng liền vô duyên vô cớ làm người ta cuốn gói, Giang đại ca. U buồn mà thở dài, nhìn xem nhà mình bí thư, bài trừ một cái tươi cười, Nghiêm Kha, có muốn ăn hay không điểm tiểu đồ ngọt thả lỏng một chút? Ta đệ đệ thực thích phụ cận một nhà cửa hàng, chúng ta đi nếm thử, không cần tổng tài. Ngài hảo hảo công tác ta là có thể nhẹ nhàng không ít, Giang Tầm Xuyên. Ngoặc kép, logic không tật xấu, Giang đại ca thở dài. Đệ đệ đi cùng bạn trai tiêu giao tự tại. Đáng thương đại ca muốn kế thừa chục tỷ gia sản. Cả ngày đối với không hề sinh hoạt tình thú bí thư liều mạng công tác ta không hề sinh hoạt tình. Thú thật là thực xin lỗi tổng tài ngài, bí thư Nghiêm Kha càng lạnh lạnh thanh âm ở Giang Tầm. Xuyên bên tai vang lên, Giang Tầm Xuyên khiếp sợ mà nhìn về phía nhà mình bí thư thật ngượng ngùng. Khắp thiên hạ ta cũng chỉ có thể nghe thấy ngài một người tiếng lòng. Ta cũng bởi vậy bối rối thật lâu, bí thư cười lạnh. Thao, công tác của ta nội dung không bao hàm này hạng nhất. Hết chương.